bảo bối, đều cầm lên nhìn một chút. Này chút, như thế nào bán? Diệp Cô Thần nhìn về phía cái kia đứng tại gian hàng bên trên Phượng Nhất Phương triều thị nữ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ triều Phượng lâu bên trong, đều yên lặng hơn phân nửa. Rất nhiều cổ quái ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Diệp Cô Thần. Một chút thiên kiêu trong lòng cảm thấy buồn cười, này Diệp Cô Thần, hẳn là không biết Sở Hoàng cùng Phượng Hy công chúa quan hệ. Tại vương triều đấu giá hội bên trên, Diệp Cô Thần đắc tội Sở Hoàng, bây giờ nếu không phải có kiếm cửu ở một bên, chỉ sợ rất nhiều người đều cho rằng, Diệp Cô Thần căn bản vào không được triều Phượng lâu đại môn. Mà hiện tại, bọn hắn vậy mà nhìn thấy, Diệp Cô Thần tại hỏi thăm Phượng Nhất Phương triều bảo bối. Quả thật là một cái không có chút nào tự biết rõ người. Vũ Văn Cực lắc đầu cười lạnh, này Diệp Cô Thần thật sự là mất trí, cũng dám hỏi thăm Phượng Nhất Phương triều bảo bối, đừng bảo là Phượng Hy công chúa, chỉ là Sở Hoàng, cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Đoan Mộc Vũ vòng khoanh tay, chờ lấy xem kịch vui. À, này Phượng Hy công chúa nhìn như vũ mị bình thản, đối với người nào đều một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng nếu thật cho rằng nàng là một tốt chung đụng người, vậy liền sai, chính là Tinh Hồng đại ca một mực đang theo đuổi, cũng cho tới bây giờ chưa từng đắc thủ trải qua. Tinh Ly hoàng tử nhàn nhạt lắc đầu, trong miệng hắn Tinh Hồng, dĩ nhiên chính là Thiên Tinh Vương triều Tinh Hồng thái tử. Đối mặt Tinh Hồng thái tử, Phượng Hy công chúa đều sẽ giữ một khoảng cách. Liền chớ đừng nói chi là đắc tội trải qua Sở Hoàng Diệp Cô Thần. Tất cả mọi người là một bộ xem trò vui bộ dáng, nói không chừng sau một khắc, Phượng Hy công chúa liền sẽ đem Diệp Cô Thần đuổi ra triều Phượng lâu. Diệp Cô Thần, ta không nghe lầm đi, ngươi vậy mà coi trọng ta Phượng Nhất Phương triều bảo bối. Sở Hoàng đi lên phía trước, khóe miệng ngậm lấy một vòng ngoạn vị ý cười. Rốt cục bị nàng bắt được cơ hội, nàng ghét nhất, liền là Diệp Cô Thần không coi ai ra gì. Không chút nào đưa nàng để ở trong mắt, bây giờ, Diệp Cô Thần rốt cục có việc cầu người, hơn nữa còn là coi trọng Phượng Nhất Phương triều bảo bối. Đây không thể nghi ngờ là một cái nhục nhã Diệp Cô Thần cơ hội tốt. Làm sao, Phượng Hy công chúa mở này chân bảo hội, chẳng lẽ không phải giao dịch bảo bối sao, Diệp mỗ lại vì sao không thể hỏi thăm. Diệp Cô Thần nhạt nói, Sở Hoàng nghe vậy, lại là giận quá thành cười nói, Diệp Cô Thần, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, chính mình tại vương triều đấu giá hội mạo phạm ta không biết sao. Mạo phạm, Diệp Cô Thần có chút khiêu nghi, sau đó nói, tạm thời không nói vậy có phải hay không mạo phạm, cho dù là, cái kia mạo phạm cái từ này, cũng cùng thị nữ không quan hệ a. Diệp Cô Thần thuận miệng nói, lời này vừa nói ra, toàn bộ triều Phượng lâu đều là triệt để an tĩnh lại. Một chút thiên kiêu chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần chẳng lẽ không biết, Sở Hoàng ghét nhất người khác nói nàng là thị nữ sao? Với lại Sở Hoàng cùng Phượng Hy công chúa, tuy là trên danh nghĩa chủ tớ, nhưng cũng có một tia tỉ muội tình cảm. Diệp, Cô, Thần, người cút cho ta ra đi. Sở Hoàng khí gương mặt xinh đẹp phát tím, quát lạnh một tiếng nói. Ai có tư cách khu trục ta kiếm cửu bằng hữu? Kiếm cửu hất lên ống tay áo, âm thanh lạnh lùng nói. Dưới mắt bầu không khí, có chút ngưng trọng. Vậy mà, cái kia một mực đặt mình vào bên ngoài Phượng Hy công chúa, ngập nước mắt Phượng lườm Diệp Cô Thần một chút, đột nhiên cười duyên nói, Sở Hoàng, lui ra a. Thế nhưng, công chúa điện hạ, Sở Hoàng cắn chặt đôi môi, có chút không dám tin tưởng. Phượng Hy công chúa vậy mà lại để nàng lui ra, chung quanh Vũ Văn Cực, Đoan Mộc Vũ, thậm chí Tinh Ly hoàng tử chờ, cũng là mắt lộ dị sắc. Làm sao cảm giác, Phượng Hy công chúa, cũng không có muốn vì Sở Hoàng ra khí ý tứ a. Chẳng lẽ là bởi vì thiêng kỵ kiếm cửu nguyên nhân, trong lòng mọi người đều là nghĩ như vậy, vậy mà Diệp Cô Thần, lại là cảm thấy Phượng Hy công chúa ánh mắt, rơi tại trên mặt của hắn. Vị này Diệp công tử, muốn những bảo bối này sao? Phượng Hy công chúa tiếng nói mềm mại đáng yêu nói, đó là đương nhiên, không biết như thế nào giao dịch, thiên tinh, vẫn là bảo bối trao đổi. Diệp Cô Thần dò hỏi, này mà, Phượng Hy công chúa kiều mị mặt ngọc, bỗng nhiên lộ ra một cái yêu dã mị tiếu. Nàng thân hình nhất chuyển, giống như một đoàn sáng rỡ hỏa diễm. Sau một khắc, trực tiếp thẳng thoáng hiện đến Diệp Cô Thần trước người. Tấm kia vũ mị như hoa trong suốt mặt ngọc, cũng là kề sát tại Diệp Cô Thần trước mắt. Một trận hương thơm mùi thơm cơ thể truyền đến, có chút mở ra môi đỏ, tản mát ra ngọt nóng thổ tức. Điều kiện nha, cho bản công chúa thị tẩm như thế nào? Một câu rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch, rung động, ngốc trệ, không cách nào tin. Cái kia Đoan Mộc Vũ, Vũ Văn Cực chờ, trong mắt đều là nhanh chừng đột xuất tới. Dù là luôn luôn thần sắc lạnh nhạt Tinh Ly hoàng tử, cũng là sắc mặt có chút cứng ngắc. Thị tẩm, này tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là một mặt mộng bức, đầu óc có chút quá tải. Đường đường Phượng Nhất Phương triều đệ nhất mỹ nhân, thất phẩm thiên kiêu Phượng Hy công chúa, lại muốn một cái cấp thấp phương triều thiên kiêu thị tẩm. Cái này sao có thể? Liền ngay cả kiếm cửu, cũng là lăng thần. Hắn còn tưởng rằng, Diệp cô thần sẽ cùng Phượng Hy công chúa lên xung đột, đều làm xong luận bàn giao thủ chuẩn bị. Kết quả Phượng Hy công chúa vậy mà tới này vừa ra. Ngược lại là cái kia tiểu mập mạp, lộ ra một mặt cực độ biểu tình hâm mộ. Quả nhiên là cái xem mặt thế giới a, ta làm sao lại đụng không lên loại chuyện tốt này. Nói tóm lại, toàn bộ triều Phượng lâu, giờ phút này đều là an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng đạo ghen ghét đến đỏ lên ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp cô thần. Này cái nhỏ vương triều thiên kiêu, có tài đức gì, có thể có được Phượng Hy công chúa lọt mắt xanh. Vậy mà, làm người trong cuộc Diệp cô thần, nhìn xem cái kia gần trong gang tấc, mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm vũ mị khuôn mặt, ánh mắt lại là không có nửa phần ba động. Đổi lại cái khác nam tính, lấy như thế thái độ mập mờ đối đãi, sợ là đã sớm hồn vía lên mây, không kìm được vui mừng. Nhưng Diệp cô thần là ai, đường đường kiếm ma, tâm tính cứng như bàn thạch, căn bản bất vi sở động. Chủ yếu nhất, lại là Diệp cô thần thấy được Phượng Hy công chúa đáy mắt. Cũng không có một tơ một hào, đối chính mình có ý tứ cảm giác. Có, chỉ là một loại trả thù bệnh trạng khoái ý. Hẳn là muốn cho ta mượn đến báo thù yến vô song. Diệp cô thần đáy lòng nghĩ thầm, chương 679, giao dịch điều kiện. Diệp cô thần đương nhiên sẽ không cho rằng, Phượng Hy công chúa sẽ đối với chính mình có ý tứ. Bực này thiên kiêu, sẽ không nông cạn như vậy, chỉ bên ngoài mạo phán đoán một người. So chính là bối cảnh, thiên phú, thực lực, tu vi. Diệp cô thần chính mình mặc dù rõ ràng thiên phú của mình thực lực. Nhưng tại cái khác vương triều thiên kiêu trong mắt, hắn lại chỉ là một cái thần hồn cửu biến, cấp thấp vương triều bên trong thiên kiêu mà thôi. Như loại này tồn tại, căn bản không có khả năng nhập Phượng Hy công chúa mắt. Khả năng duy nhất, cũng chỉ có thể là cùng Yến vô song có quan hệ. Diệp cô thần biết được, năm đó Yến trường ca, bởi vì yêu mẫu thân của Yến vô song, mà từ bỏ cùng cái kia trưởng công chúa thành thân. Này Phượng Hy công chúa, thì là lúc trước trưởng công chúa, bây giờ Phượng Nhiết Vương triều nữ đế nữ nhi. Mà Diệp cô thần đến Hoàng Đô, cũng là cùng Yến vô song cùng nhau. Cho nên Diệp cô thần xem như có chút suy nghĩ minh bạch, này Phượng Hy công chúa, sợ là hiểu lầm chính mình cùng Yến vô song quan hệ. Nàng muốn mượn từ chính mình, trả thù Yến vô song. Liền như là lúc trước, Yến vô song mẫu thân mang đi Yến trường ca như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, hết thảy đều chỉ là Phượng Hy công chúa hiểu lầm mà thôi. Công chúa nói đùa, Diệp cô thần thản nhiên nói. Lời này vừa ra, để triều Phượng lâu một đám thiên kiêu đều là thở nhẹ ra một ngụm khí. Nếu là Diệp cô thần thật cho mượn con lừa xuống dốc, đáp ứng Phượng Hy công chúa yêu cầu. Cái kia Diệp cô thần chỉ sợ ngay lập tức sẽ trở thành những Phượng Hy công chúa kia người đeo đuổi cái đinh trong mắt. Còn nữa, đám người cũng không muốn nhìn thấy một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Một cái cấp thấp phương triều thiên kiêu, ngoại trừ tướng mạo còn có thể, cái khác không còn gì khác, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thực lực không có thực lực, như thế nào xứng với Phượng Hy công chúa lọt mắt xanh. Có lẽ, cái kia Phượng Hy công chúa chỉ là nói đùa. Đoan Mộc Vũ cười khan một tiếng nói, tuyệt đối là như thế. Dù sao nàng thế nhưng là ngay cả Tinh Hồng đại ca đều muốn phí hết tâm tư theo đuổi nữ tử a. Tinh Ly hoàng tử lắc đầu nói, công chúa điện hạ, tuyệt đối chỉ là nói đùa mà thôi. Sở Hoàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khô khốc cười một tiếng, nàng ngược lại thật sự là sợ Phượng Hy công chúa coi trọng tên tiểu tử thúi này. Liền tại tất cả mọi người cho rằng, Phượng Hy công chúa bất quá là một câu nói đùa thời. Nàng lại độ mở miệng, tiếng nói mềm mại đáng yêu nói, bản công chúa nhưng cũng không phải là nói đùa a. Diệp công tử. Phượng Hy công chúa trắng muốt kiều mị khuôn mặt dựa vào thêm gần, cơ hồ thiếp tại Diệp cô thần trước mặt. Ta đi, quá kích thích, tiểu mập mạp che cái mũi, như đổi lại là hắn, sợ trực tiếp sẽ đầu mạo xương huyết. Toàn trường, lại lần nữa tĩnh mịch, Sở Hoàng sắc mặt cũng hơi trắng bệch, chính là cái kia lời thề son sắt, cho rằng Phượng Hy công chúa chỉ là đùa giỡn Tinh Ly hoàng tử, cũng là sắc mặt ngưng kết, như là bị hóa đá. Phượng Hy công chúa, vậy mà nói thật. Từng đạo mang theo cực đoan ghen tị xích hồng ánh mắt, khóa chặt Diệp cô thần. Bọn hắn đều hận không thể thay vào đó. Cảm thụ được thơm ngọt thổ tức, Diệp cô thần lại là lặng yên không tiếng động lui lại một bước, thần sắc không có chút rung động nào nói, thật có lỗi, Diệp mỗ đối ngươi không hứng thú. Một câu ra, toàn trường lần thứ ba tĩnh mịch, Diệp cô thần vậy mà nói với Phượng Hy công chúa không hứng thú. Phải biết, Phượng Hy công chúa muốn nhan có nhan, muốn dáng người có dáng người, muốn bối cảnh có bối cảnh, càng là thất phẩm thiên kiêu. Công chúa của một nước, đệ nhất mỹ nhân. Dù là thiên tinh vương triều Tinh Hồng thái tử, cũng là một mực kiên nhẫn địa đang theo đuổi. Trọng yếu hơn là, nếu là có thể cùng Phượng Hy công chúa kết thành bạn lữ, hôm đó sau Phượng Nhiết vương triều, không nói một tay đương quyền, chí ít cũng có được cực lớn quyền lên tiếng. Đây chính là một cái đỉnh cấp vương triều A. Đối mặt nhiều như vậy chỗ tốt, Diệp cô thần vậy mà nói không hứng thú. Anh em, lợi hại, tiểu mập mạp giơ ngón tay cái lên, ha ha, không hổ là ta nhìn chúng bằng hữu. Kiếm cửu ngữ khí càng phát ra tán thưởng, như Diệp cô thần thật không chống đỡ được Phượng Hy công chúa mị lực, tùy ý liền trở thành người nàng dưới váy chi thần. Cái kia kiếm cửu tuy rằng không đến mức mỗi người một ngả, nhưng ít ra cũng sẽ coi thường Diệp cô thần mấy phần. Đừng bảo là những người khác sắc mặt kinh ngạc, dù là liền ngay cả Phượng Hy công chúa, cái kia kiều mị động lòng người khuôn mặt, cũng là hơi chậm lại. Từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên có nam tính nói với nàng không hứng thú. Để tại dĩ vãng, nàng tùy ý ngoắc ngoắc ngón tay, một nhóm lớn thiên kiêu, Triệu Chi tức đến, Hồ Chi tức đi. Chính là thiên tinh vương triều tinh hồng thái tử, Phượng Hy công chúa cũng là sâu ở nơi đó, không có cho ra hồi phục. Mà hiện tại, nàng chủ động mở miệng, muốn Diệp cô thần thị tẩm. Diệp cô thần lại còn chướng mắt nàng. Diệp cô thần, người quá làm càn. Sở Hoàng quát lạnh một tiếng, trong mắt lại là mang theo ý mừng. Diệp cô thần càng là trêu chọc Phượng Hy công chúa, Sở Hoàng trong lòng thì càng vui vẻ. Sở Hoàng, lui ra a. Phượng Hy công chúa ngữ khí thản nhiên nói, nàng trong suốt mắt Phượng có chút nheo lại, đáy mắt ẩn ẩn có nhàn nhạt lạnh ý hội tụ. Diệp cô thần cự tuyệt, nàng đích xác không nghĩ tới. Vốn cho rằng tùy ý liền có thể để Diệp cô thần mắc câu, sau đó liền có thể hảo hảo tra tấn Hạ Yến Vô Song. Kết quả Diệp cô thần vậy mà bất phi sở động, ngay cả như vậy, cái kia ngược lại là đáng tiếc, những bảo bối này, không cách nào giao cho Diệp công tử. Phượng Hy công chúa đáng tiếc thở dài, như vậy thất lạc ủy khuất biểu lộ, ngược lại là thấy một đám thiên kiêu, hận không thể lấy Diệp cô thần mà thay vào. Diệp cô thần âm thầm ngưng lông mày, nếu là như vậy, hắn liền không chiếm được hỗn độn nguyên tinh. Nhưng nghĩ lại, Diệp cô thần ánh mắt chợt sáng lên. Hắn đột một mở miệng nói, Phượng Hy công chúa, thị nữ của ngươi giống như tại vương triều đấu giá hội vỗ xuống một viên hoàng huyết thạch a. Phượng Hy công chúa cong cong đại mi vẩy một cái, Diệp cô thần sách này cái làm cái gì? Sở Hoàng nghe vậy, sắc mặt thì là hơi phát xanh, này Diệp cô thần thậm chí ngay cả nàng danh tự đều không gọi, trực tiếp gọi thị nữ. Thì tính sao? Phượng Hy công chúa nói, công chúa thân là thất phẩm thiên kiêu, người mang thiên phú thần thông, bất tử phượng hoàng huyết. Mà này hoàng huyết thạch thì là từ một giọt hoàng loại yêu thú tinh huyết nhiễm mà thành. Diệp cô thần như có thâm ý nói, Diệp công tử lời này ý gì? Phượng Hy công chúa nói, để Diệp mẫu ngẫm lại, công chúa chắc là muốn nhờ hoàng huyết thạch tu luyện một loại nào đó võ học hoặc là công pháp, mà như vậy võ học công pháp khả năng rất khó lĩnh ngộ tu luyện, cho dù mượn nhờ hoàng huyết thạch sợ là tỷ lệ thành công cũng không lớn. Diệp cô thần vừa nói, một bên xem Phượng Hy công chúa sắc mặt. Quả nhiên Phượng Hy công chúa tuy rằng không có lộ ra biểu tình gì, mắt Phượng lại là có chút lóe lên. Sau đó, Phượng Hy công chúa đột nhiên lộ ra một cái kiểu mỹ ý cười, dò hỏi. Diệp mẫu nguyện dùng cái này vật, cùng công chúa làm trao đổi. Diệp cô thần dứt lời, cổ tay khẽ đảo, từ nguyên trong nhẫn lấy ra một cái nhánh cây. Trên nhánh cây, còn có 7-8 mai phiến lá, cái kia Vũ Văn Cực tùy ý cong lên, cười lạnh nói, này Diệp cô thần thật sự là không cách nào à, xuất ra một cái nhánh cây tính là gì? A, à, tại sao ta cảm giác, có một loại mơ hồ đạo ẩn đang tràn ngập. Đúng vậy a, có loại làm lòng người cảnh thông minh cảm giác. Cái kia Diệp cô thần lấy ra, không phải là ngộ đạo cổ thụ thân cành. Một chút thiên kiêu hơi có nghi hoặc, sau đó ánh mắt đột nhiên ngưng kết trên tay Diệp cô thần. Làm sao có thể, ngộ đạo cổ thụ, đây chính là đỉnh cấp thánh dược. Vũ Văn Cực cũng là một mặt giật mình, thật là ngộ đạo cổ thụ thân cành. Phượng Hy công chúa sắc mặt cũng là biến hóa, loại này hy hữu đỉnh cấp thánh dược. Cho dù là tại nàng Phượng Niết Phương Triều, đều là chưa hề xuất hiện. Cho dù chỉ là một đoạn thân cành, nó trình độ hiếm hoi, cũng muốn vượt qua bình thường thánh dược. Này cái ở trong mắt nàng, bất quá là cái nhỏ vương triều thiên kiêu Diệp cô thần, lại có thể xuất ra ngộ đạo cổ thụ thân cành. Này lệnh Phượng Hy công chúa đều là cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Chương 680, bị công chúa để mắt tới. Toàn trường tất cả thiên kiêu, ánh mắt đều là ngưng tụ tại Diệp cô thần trong tay trên nhánh cây. Một loại huyền ảo đạo ẩn tại trên cành cây tràn ngập. Còn có trên cành cây phiến lá mặt ngoài, phảng phất đều là ẩn ẩn có rườm rà đường vân như ẩn như hiện. Diệp cô thần tại sao có thể có ngộ đạo cổ thụ thân cành? Hẳn là hắn có một gốc hoàn chỉnh ngộ đạo cổ thụ. Làm sao có thể, hoàn chỉnh ngộ đạo cổ thụ, chân quý mực nào, sợ là chỉ có tại thế lực cấp độ bá chủ bên trong mới có thể tìm được a. Rất nhiều thiên kiêu, đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp cô thần trong tay thân cành. Trong đó không thiếu một chút đỉnh cấp phương triều thiên kiêu. Nhưng dù là tại đỉnh cấp phương triều chung, hoàn chỉnh ngộ đạo cổ thụ cũng là gần như không từng xuất hiện. Bởi vì bực này đỉnh cấp thánh dược, tác dụng quá lớn, với lại phi thường hy hữu. A, Diệp công tử lại có thể cầm được ra một đoạn ngộ đạo của thụ thân cành. Dù là Như Phượng Hy công chúa, trong mắt Phượng cũng là ẩn ẩn mang theo một tia lửa nóng. Diệp cô thần đoán 89 phần 10, nàng sở dĩ vỗ xuống hoàng huyết thạch, đích thật là cần tu luyện một môn đặc thù võ học. Đương nhiên, loại kia võ học cũng hết sức phức tạp, mà lấy Phượng Hy công chúa thiên tư ngộ tính, dù là mượn nhờ hoàng huyết thạch, muốn trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành công, cũng rất là khó khăn. Nhưng nếu có ngộ đạo của thụ thân cành trợ giúp, cái kia tu luyện liền sẽ đơn giản rất nhiều. Cảm thụ được Phượng Hy công chúa mắt Phượng quăng tới sáng rực ánh mắt. Diệp cô thần thần sắc bình thản nói, này đoạn ngộ đạo của thụ thân cành, cũng là bởi vì duyên dưới sự trùng hợp lấy được, về phần hoàn chỉnh ngộ đạo của thụ, cái kia làm sao lại xuất hiện. Diệp cô thần tất nhiên là sẽ không đem ngộ đạo của thụ tin tức tiết lộ mảy may. Trình độ nào đó nói, ngộ đạo của thụ lực hấp dẫn, xa so với ngũ đế kiền khôn kiếm trận cùng không trọn vẹn thần hoàng kiếm thuật muốn tới đại. Bởi vì cho dù là một người phàm phu tục tử, nếu là đạt được ngộ đạo cổ thụ, cũng sẽ nhảy lên trở thành ngộ tính phá trần thiên kiêu. Khanh khách, ngược lại là bản công chúa ý nghĩ hão huyền. Phượng Hy công chúa bưng miệng cười, còn lại thiên kiêu cũng là âm thầm lắc đầu, cảm thấy đương nhiên, Diệp cô thần làm sao có thể có loại kia cơ duyên, có thể có được hoàn chỉnh ngộ đạo cổ thụ. Như vậy công chúa như thế nào quyết ý? Diệp cô thần thong dong nói. Phượng Hy công chúa trắng muốt khuôn mặt tuy là cười khanh khách, nhưng vụng trộm lại là mài mài răng ngà. Cho tới nay, đều là nàng tại khống chế đùa bỡn người khác. Nhưng hiện tại, nàng lại có một loại bị Diệp cô thần nhìn thấu, khống chế cảm giác. Bất quá ngộ đạo cổ thụ thân cảnh thật sự là đối nàng có tác dụng lớn. Cân nhắc phía dưới, Phượng Hy công chúa nói, đó là tự nhiên, bực này trao đổi, ngược lại là bản công chúa chiếm tiện nghi. À, vậy liền giao dịch vui sướng. Diệp cô thần tùy ý đưa tay ra nói, nhìn xem một cử động kia, người chung quanh đều là một mặt cổ quái. Thật sự cho rằng Phượng Hy công chúa loại kia nhân vật, sẽ tùy ý cùng người khác nắm tay tiếp xúc sao? Vậy mà còn không đợi Vũ Văn Cực, Đoan Mộc Vũ đám người trên mặt giọng mỉa mai ý cười dâng lên. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, Phượng Hy công chúa chậm rãi vươn ngọc thủ, cùng Diệp cô thần tướng tay nắm. Trong suốt bàn tay như ngọc trắng, yếu đuối không xương, sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Nhưng Diệp cô thần cũng không có gì ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần đạt được hỗn độn nguyên tinh, cảm thấy có chút mừng rỡ mà thôi. Xem Phượng Hy công chúa đều hơi thuận mắt một chút xíu. Diệp công tử thật sự là cái người thú vị đâu, bản công chúa câu nói kia, y nguyên chắc chắn a. Phượng Hy công chúa mị tiếu uyển chuyển, tựa như một cái câu người yêu tinh. Người chung quanh thấy, ghen tị hai mắt đỏ lên, hận không thể thay vào đó. Diệp cô thần thu tay lại, thần sắc nhàn nhạt. Phượng Hy công chúa hiếm thấy vểnh vểnh lên môi đỏ, dùng mang một ít nũng nịu giọng điệu nói, Diệp công tử thật sự là ý chí sắt đá. Một câu nũng nịu lời nói chung quanh thiên kiêu xương cốt đều nhanh xốp giòn. Diệp cô thần lại là thờ ơ, nhìn thấy cái kia khó chơi Diệp cô thần, Phượng Hy công chúa bàn tay như ngọc trắng cũng là có chút nắm chặt, sau đó hít sâu một cái khí, sung mãn xốp giòn phong phập phồng, mở miệng nói, đã là như thế, vậy liền trao đổi a. Sau đó, Diệp cô thần đạt được cái kia mấy thứ bảo bối. Phượng Hy công chúa cũng là đạt được ngộ đạo cổ thụ thân cành. Diệp cô thần ngược lại là không có đau lòng, đối với có được hoàn chỉnh ngộ đạo cổ thụ hắn mà nói, cái kia một đoạn thân cành thực tại không tính là gì. Đạt được hỗn độn nguyên tinh về sau, Diệp cô thần cũng là không tiếp tục dừng lại ý tứ. Kiếm cửu không quan trọng, vốn là bồi Diệp cô thần tới. Tiểu mập mạp cũng là không sai biệt lắm giao dịch xong. Về sau, Diệp cô thần đám ba người, trực tiếp là rời đi Triều Phượng lâu. Nhìn xem Diệp cô thần ba người bóng lưng rời đi, Phượng Hy công chúa chậm rãi phun ra một ngụm khí. Một loại gọi buồn bực cảm xúc xuất hiện trong lòng nàng. Hôm nay chân bảo hội, liền đến đây là kết thúc a. Phượng Hy công chúa vẫy vẫy ống tay áo nói, công chúa điện hạ, có thể chờ thêm chút nữa, chúng ta còn chưa giao dễ xong. Đoan Mộc Vũ ôn nhu nói, đúng vậy a, Phượng Hy công chúa, để bọn hắn giao dịch xong lại nói a. Tinh Ly hoàng tử thản nhiên nói, hắn mở miệng, Phượng Hy công chúa hẳn là sẽ nghe a. Vậy mà, bản công chúa nói, chân bảo hội kết thúc, Phượng Hy công chúa ngữ khí lạnh xuống, quay người trực tiếp trở về hồng sắc màn trướng bên trong. Nhìn xem cái kia hỉ nộ vô thường Phượng Hy công chúa, tất cả mọi người là im lặng. Tinh Ly hoàng tử sắc mặt thoáng có chút khó coi, Phượng Hy công chúa thậm chí ngay cả một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Diệp cô thần vừa đi, chân bảo hội liền kết thúc. Cái khác thiên kiêu đều cảm giác, chính mình giống như bị ném bỏ, toàn bộ chân bảo hội, chẳng lẽ lại là vì Diệp cô thần một người tổ chức. Chư vị, công chúa điện hạ có lệnh, vẫn là mời về a. Sở hoàng nói, hừ, là bởi vì cái kia Diệp cô thần à. Nếu ta đem tin tức này, nói cho Tinh Hồng đại ca, không biết hắn sẽ là loại thái độ nào. Tinh Ly hoàng tử thầm nghĩ đến, hất lên ống tay áo, mặt lạnh lấy cách đi. Theo rất nhiều thiên kiêu cách đi, Triều Phượng lâu bên trong cũng là yên tĩnh trở lại. Trong lâu hương khuê chỗ sâu, Phượng Hy công chúa tại sở hoàng phục thị dưới, nhẹ cởi áo váy, nhập trong thùng tắm rửa. Đây là thói quen của nàng, tại tâm tình không tốt lúc, liền sẽ tắm rửa. Ướt nhẹp mực phát, phối hợp tấm kia trong suốt sáng long lanh vũ mị gương mặt, tại bừng bừng trong hơi nước, mông lung mà câu người. Uyển chuyển thướt tha trong suốt ngọc thể, hiện ra mọng nước ánh ngọc. Phượng Hy công chúa mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Chợt, nàng nâng lên bàn tay như ngọc trắng, sờ lên chính mình gương mặt xinh đẹp, đối một bên sở hoàng nói. Sở hoàng, bản công chúa đẹp không? Đương nhiên đẹp, công chúa điện hạ là đệ nhất mỹ nhân. Sở hoàng ước mơ nói, nhưng vì sao cái kia Diệp cô thần, đúng là không chút phật lòng, bản công chúa đều như thế tự xuống giá mình mở miệng, hắn vậy mà thờ ơ. Phượng Hy công chúa nhíu mày, mang theo lãnh ý, đó là hắn mắt mù. Sở hoàng ngoài miệng không lưu tình nói, a, cho tới bây giờ cũng chỉ có bản công chúa đùa bỡn người khác, không có người khác đùa bỡn bản công chúa, này Diệp cô thần, vẫn là thứ nhất cái để bản công chúa đều xuống đài không được người. Phượng Hy công chúa a một tiếng ngụy tiếu, nguyên bản chỉ là muốn lợi dụng hắn đến hảo hảo tra tấn một cái kia Yến Vô Song, bất quá hiện tại, bản công chúa ngược lại là đối cái kia Diệp cô thần càng cảm thấy hứng thú hơn. Đùa bỡn bản công chúa, thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Diệp cô thần, ngươi là bản công chúa nhìn chúng con mồi. Phượng Hy công chúa tự lẩm bẩm, duỗi ra phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho, liếm liếm trong suốt môi đỏ. Trong mắt Phượng, hiện lên yêu dã lãnh diễm quang mang. Chương 681, Bách Nhân Đồ, Cổ Tôn. Sớm đã đi ra Triều Phượng lâu Diệp cô thần, tất nhiên là không biết được Phượng Hy công chúa ý nghĩ. Bất quá cho dù biết được, sợ cũng sẽ không có cái gì biểu thị. Đợi đến hắn đột phá sinh tử huyền quan về sau, Phượng Hy công chúa đối với hắn, liền không có cái uy hiếp gì. Cho dù là lấy hiện tại Diệp cô thần thần hồn cửu biến tu vi, nếu là át chủ bài ra hết, cũng sẽ để Phượng Hy công chúa ăn vào điểm đau khổ. Ha ha, Diệp huynh, ngươi thật đúng là không vì sắc đẹp mà thay đổi, cái kia Phượng Hy công chúa, đích thật là hiếm thấy mỹ nhân, cũng có rất nhiều người theo đuổi, hôm nay Triều Phượng lâu sự tình truyền ra đi, ngươi ngày sau sợ là không thể thiếu một chút phiền toái. Kiếm Cửu lắc đầu cười nói. Phiền phức luôn luôn có, giải quyết là được rồi. Diệp cô thần cười nhạt, bây giờ đạt được hỗn độn nguyên tinh, bước kế tiếp liền là triệt để đột phá thức hải hồn kiếp. Đến lúc đó, Diệp cô thần thực lực sẽ lại lần nữa tăng vọt, đối với cái khác vương triều thiên kiêu, cũng không cần phải kiêng kỵ. Ai, thật sự là cái xem mặt thế giới a, như đổi lại là ta, Phượng Hy công chúa sợ là chết sống đều nói không ra loại những lời này. Tiểu mập mạp một mặt u buồn cảm thán nói, đúng, ngươi làm sao lại tới đây? Diệp cô thần cười cười, thuận miệng nói, tiểu mập mạp liếc qua Kiếm Cửu, ha ha, ta không nghe, đi a. Kiếm Cửu cười khoát khoát tay, đi qua một bên, xuyệt, chuyện này, ta chỉ nói cho huynh đệ ngươi một người a, ta nhưng không là người bình thường. Tiểu mập mạp thần sắc trịnh trọng nói, ân, sau đó, Diệp cô thần cảm thấy có một tia buồn cười, nhưng thật ra là sư phụ ta để cho ta đợi tại Thánh Nguyên Vương Triều, nói là muốn ta chờ cái gì thiên mệnh đến. Tiểu mập mạp ra vẻ việc nói. Sư phụ ngươi là ai? Diệp cô thần hỏi, sư phụ ta nha, gọi hình thiên ý, xuất quỷ nhập thần, cơ hồ không có xuất hiện qua mấy lần. Tiểu mập mạp lầu bầu nói, vừa nói, một bên xuất ra một khối kim loại bảo liệu gặm. Bất quá hắn còn có một chút, không có nói cho Diệp cô thần chính là. Sư phụ của hắn hình thiên ý, cũng sẽ vạn đạo kiếm điển. Hình thiên ý, Diệp cô thần hơi khiêu mi, sau đó hắn xem chính là thấy được tiểu mập mạp tại ấp úng địa gặm bảo liệu. Ngươi đây là... Dù là như Diệp cô thần, biểu hiện trên mặt cũng là có chút đặc sắc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể ăn kim loại người. Ta cũng không biết vì cái gì, liền thích ăn những vật này, có lẽ là giang lợi tốt a. Tiểu mập mạp nói, tốt a. Diệp cô thần gật đầu. Này tiểu mập mạp, hoàn toàn chính xác có chút thần bí, trong cơ thể bị phong ấn kiếm ý, còn có cái kia người sư phụ hình thiên ý, còn có điều gọi là thiên mệnh. Những vật này, quá mức ly kỳ, Diệp cô thần cũng là không có đầu mối gì. Bất quá đây là thuộc về tiểu mập mạp bí mật, Diệp cô thần cũng không có ý định tìm tòi hư thực. Về sau, Diệp cô thần mấy người cũng là về đến khách sạn. Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song chờ, cũng là một mực đang lo lắng. Nhìn thấy Diệp cô thần an toàn sau khi trở về, mới thở nhẹ ra một ngụm khí. Tiếp xuống có tính toán gì? Yến Vô Song hỏi, về kiếm tông tháp lâm bế quan. Diệp cô thần nói, rèn luyện ngũ đế kiền khôn kiếm trận, còn có đột phá hỗn độn thức hải, đều cần thời gian. Vậy các ngươi, Diệp cô thần nhìn về phía Kiếm Cửu cùng tiểu mập mạp. ta hẳn là sẽ đợi tại Hoàng Đô một trận đi, bất quá nghe nói ngươi thật giống như còn có cái gì Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến, ta thế nhưng là rất chờ mong Diệp huynh thực lực chân chính của ngươi kết cục như thế nào. Kiếm Cửu cười nói, vậy ta không có việc gì, liền theo huynh đệ ngươi a. Tiểu Mập Mạp nói ra, ân, vậy chúng ta chuẩn bị một phen, sau đó liền về Kiếm Tông Tháp Lâm. Diệp Cô Thần nói, đám người khẽ gật đầu, tiếp xuống Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến, Cổ Tôn, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Còn có Thiên Kiêu chiến trường thi dự tuyển, ta cũng nhất định phải rút đến thứ nhất, chỉ có ngày sau gia nhập thế lực cấp độ bá chủ, ta mới có cùng Cổ Thiểu Dương, Đế Hạo Thiên chờ chống lại vốn liếng. Diệp Cô Thần trong mắt đen nhánh bên trong, hiện lên lăng lệ kiếm quang. Liền tại Diệp Cô Thần chờ chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời. Hoàng Đô một chỗ khác không gian dưới đất bên trong, vô số người tiếng gào thét, huyết tinh khí, chân khí ba động hỗn tạp cùng một chỗ. Nơi này là dưới mặt đất sinh tử đấu trường, chính là võ giả ở giữa, sinh tử quyết chiến địa phương. Chỉ cần lên lôi đài, cũng chỉ có sinh tử, không có bại thắng nói chuyện. Mỗi một chỗ trên lôi đài, đều là tiên huyết pha tạp, chân cụt tay đứt trải rộng. Mà ở trong đó một tòa trên lôi đài, một vị toàn thân quần áo rách dưới, che kín các loại vết thương thiếu niên, sững sờ đứng đấy. Hắn tướng mạo bình thường, toàn thân cao thấp, vết thương vô số kể, vết bẩn quần áo đều là bị thẩm thấu trở thành đỏ sậm sắc. Tóc rối bời, như là tổ chim, trên thân tản ra mùi máu tanh khó ngửi vị cùng thối khí. Trên tay của hắn, dẫn theo một thanh rỉ sét cổ đao. Chuôi này cổ đao, phảng phất bởi vì giết quá nhiều người, lưỡi đao đều là biến thành ám trầm huyết hồng. Tại hắn đối diện, một vị đại huyền quan cấp bậc cao thủ, bưng bít lấy bộ ngực của mình, tiên huyết càng không ngừng phun ra ngoài. Ta, bại, vị kia đại huyền quan cao thủ, trực tiếp là phù phù một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Toàn bộ sinh tử đấu trường, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, rung trời ồn ào thanh âm ầm vang khuếch tán tứ phương. Thắng, đao si cổ tôn thắng, liên trảm 100 vị sinh tử huyền quan. Này cổ tôn, cũng quá kinh khủng, liên trảm 100 người, không mang theo ngừng, hắn là quái vật sao? Tất cả người xem, đều là sắc mặt kích động đến đỏ lên. Đao si cổ tôn, đánh vỡ sinh tử đấu trường ghi chép, trở thành duy nhất, bách nhân đồ. Một vị sinh tử đấu trường chấp sự cao giọng hô, bách nhân đồ, bách nhân đồ, vô tận ồn ào thanh âm, như thủy triều khuếch tán. Phải biết, sinh tử đấu trường cũng không phải kiếm đấu quán loại địa phương kia. Nơi này chỉ có sinh tử, thua một trận liền đại biểu chết. Cho nên ở loại địa phương này, muốn sáng tạo thắng liên tiếp ghi chép, muôn vàn khó khăn. Trước đó sinh tử đấu trường kỷ lục cao nhất, cũng bất quá 47 thắng liên tiếp mà thôi. Mà cổ tôn, lại là duy nhất một cái liên trảm 100 người, trở thành bách nhân đồ tồn tại. Trong đám người, một vị khuôn mặt hơi có tang thương kim bào nam tử, thở nhẹ ra một ngụm khí, khóe miệng cũng là mang theo cười nhạt ý. Cái kia Diệp Cô Thần tại đấu kiếm quán, lập nên 100 thắng liên tiếp ghi chép, mà ngươi tại sinh tử đấu trường, lập nên bách nhân đồ ghi chép, cổ tôn, đồ nhi của ta, ngươi quả thật không kém ai. Ngài kim bào nam tử, tự nhiên là Phong Đao Vương Điện phó điện chủ, Hoàng Đao Ngự Bất Phàm. Trong mắt của hắn, có vẻ vui mừng, lần này Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến kết quả, có lẽ hết thảy đều kết thúc. Nhưng là, trên lôi đài cổ tôn, cái kia mặt đầy vết máu bên trên, lại là không có nửa điểm vui sướng. Chín thành, mới chỉ có chín thành, tuyệt thế một đao, còn chưa viên mãn, nên như thế nào, mới có thể lĩnh ngộ viên mãn. Cổ tôn quỳ trên mặt đất, ôm thất sát cổ đao, phát ra thống khổ gào thét. Lấy cổ tôn cường hãn đao đạo thiên phú, hắn ngạnh sinh sinh đem cái kia tuyệt thế một đao, tu luyện đến chín thành. Nhưng thủy chung còn kém một bậc, cổ tôn có thể cảm giác được, nếu là có thể lĩnh ngộ 10 thành hoàn mỹ tuyệt thế một đao. Cái kia tuyệt thế một đao, sẽ sinh ra chân chính chất biến. Thất sát cổ đao, cũng đem sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn song đồng vằn vện tia máu, không triệt để lĩnh ngộ tuyệt thế một đao, hắn chết đều không bỏ qua. Đúng, còn có một người, Diệp Cô Thần. Hắn có thể hay không để cho ta lĩnh ngộ 10 thành tuyệt thế một đao? Cổ tôn giống như là bắt lấy cuối cùng một cây rơm rạ, tự lẩm bẩm. Diệp Cô Thần, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Chương 682, Tinh Hồng Thái Tử sát ý. Thu thập nửa ngày về sau, Diệp Cô Thần mấy người cũng là rời đi Hoàng Đô, bước lên trở về Kiếm Tông Tháp Lâm lộ trình. Diệp Cô Thần muốn về đến Kiếm Tông Tháp Lâm, làm sao cùng bế quan, chuẩn bị tiếp xuống đao kiếm chi quyết. Mà Hoàng Đô bên trong, các loại tin tức cũng đều là tại lưu truyền. Trước đó Diệp Cô Thần tại đấu kiếm quán 100 thắng liên tiếp ghi chép, ngược lại là nhấc lên phong ba không nhỏ. Bây giờ, sinh tử đấu trường, truyền ra cổ tôn bách nhân đồ tin tức, càng là đưa tới xôn xao. Ngang cấp cao thủ đối chiến, phân thắng bại dễ dàng, nhưng phân sinh tử, quá khó khăn. Vị nào sinh tử huyền quan cao thủ, không có một hai cửa bảo mệnh át chủ bài chiêu thức, mà Cổ Tôn có thể tại sinh tử đấu trường sáng tạo bách nhân đồ ghi chép. Trong mắt mọi người, Hàm Kim Lượng hiển nhiên muốn so Diệp Cô Thần đấu kiếm quán trăm thắng liên tiếp ghi chép mạnh hơn. Cái kia đấu kiếm quán, chỉ là khảo nghiệm kiếm kỹ, sinh tử đấu trường, lại là chân chính sinh tử chi chiến. Cho nên Thánh Nguyên Vương Triều bên trong, đối với Kiếm Tông cùng Đao Si, hai người này từ cấm chi đỉnh một trận chiến, phần lớn người vẫn là xem trọng Cổ Tôn. Về phần Diệp Cô Thần, lúc trước mặc dù nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng gần đây nhất động tĩnh lớn, cũng bất quá là chém giết tiểu huyền quan cấp bậc Chu Thông. Này trong mắt mọi người, phân lượng còn không tính cao. Cổ Tôn nhưng là chân chính chém 100 vị sinh tử huyền quan. Đương nhiên, đối với những từ kia cái khác vương triều tới thiên kiêu tới nói, bọn hắn đối cái gọi là tử cấm chi đỉnh, đao kiếm chi quyết là rất khinh thường. Một cái đại huyền quan, cùng một cái thần hồn cửu biến quyết đấu, còn có lo lắng sao? Bất quá so với tử cấm chi đỉnh, càng làm cho cái khác phương triều thiên kiêu chú ý, chính là tại chân bảo trong lâu phát sinh sự tình. Tại Nam Thiên Vực, đều có một chút mỹ danh Phượng Hy công chúa, vậy mà lọt mắt xanh Kiếm Tông Diệp Cô Thần. Mà này cái nhỏ vương triều Kiếm Tông, lại là trực tiếp cự tuyệt. Đây không thể nghi ngờ là nhấc lên một mảnh xôn xao. Đương nhiên cũng có rất nhiều đối Phượng Hy công chúa ôm lấy ái mộ chi ý thiên kiêu, đối Diệp Cô Thần sinh ra bản năng phản cảm. Hoàng Đô, một tòa lộng lẫy lâu vũ bên trong, một bộ tinh bào tinh ly hoàng tử, đẩy ra một chỗ cửa phòng. Trong phòng, một vị cùng tinh ly hoàng tử giống nhau đến 7 phần, lại có vẻ càng thêm thành thục nam tử trẻ tuổi, ngồi xếp bằng ở trên giường. Tại này nam tử trẻ tuổi sau đầu, phảng phất có một vòng tinh thần vòng ánh sáng, xoay chậm chậm ở giữa, tản ra một cỗ cường đại tinh thần chi lực. Tinh Hồng đại ca, người này nguyên cực tinh thần điển, ngược lại là tu luyện địa càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Nhìn thấy vị này nam tử trẻ tuổi, tinh ly hoàng tử cười nhạt nói. Người này chính là Thiên Tinh Vương Triều Tinh Hồng Thái Tử, Thiên Địa Linh Kiều cấp bậc Thiên Chi Kiêu Tử. Tinh Hồng Thái Tử chậm rãi mở hai mắt ra, tại hai mắt của hắn bên trong, phảng phất ẩn chứa vô tận tinh thần quang hoa, lộ ra 10 phần thần dị. Ta này tu luyện trình độ, so với Tinh Vũ Kiếm Các bên trong đệ tử Tinh Anh, lại đáng là gì? Tinh Hồng Thái Tử ngữ khí thản nhiên nói, đại ca cần gì phải tự coi nhẹ mình, Tinh Ly Hoàng Tử lắc lắc đầu nói, năm đó Hoàng gia gia chính là Tinh Vũ Kiếm Các trưởng lão. Bởi vì phạm sai lầm mà bị trục xuất, cuối cùng một mình thành lập Thiên Tinh Vương Triều, hy vọng duy nhất, liền là có thể lập xuống đại công, trở lại Tinh Vũ Kiếm Các, chúng ta chỉ cần làm thành chuyện này, tuyệt đối để Thiên Tinh Vương Triều, trở về Tinh Vũ Kiếm Các. Tinh Hồng Thái Tử nói, Tinh Ly Hoàng Tử nghe vậy, khẽ cau mày nói, nhưng là chuyện này quá không xác định, này Thái Cổ Kiếm Lệnh, thật cùng Thái Cổ Danh Kiếm có quan hệ à, tại Nam Thiên Vực, bao lâu không có Thái Cổ Danh Kiếm xuất thế. Tinh Ly Hoàng Tử vẫn là không quá tin tưởng. Cái này khu khu mấy cái kiếm lệnh, có thể cùng trong truyền thuyết Thái Cổ Danh Kiếm nhắc lên quan hệ thế nào? Dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng muốn tranh thủ, nếu là thật sự bị ta Thiên Tinh Vương Triều đoạt được Thái Cổ Danh Kiếm, chỉ cần giao cho Tinh Vũ Kiếm Các, chúng ta đều có thể nhất phi trùng thiên. Tinh Hồng Thái Tử trong mắt nhóm lửa diễm, tốt đi, mộ dung thế ra cái viên kia kiếm lệnh, ta sẽ nghĩ biện pháp, về phần cái kia Diệp Cô Thần kiếm trong tay lệnh, có chút phiền phức. Tinh Ly Hoàng Tử lắc đầu, chuyện gì xảy ra? Tinh Hồng Thái Tử khẽ nhíu mày, Tinh Ly Hoàng Tử đơn giản đem vương triều đấu giá hội, còn có chân bảo hội bên trên phát sinh sự tình đều nói cho Tinh Hồng Thái Tử. Nên nói đến kiếm vương triều kiếm cửu ra mặt, giữ gìn Diệp Cô Thần thời. Tinh Hồng Thái Tử chỉ là khẽ nhíu mày, nhưng khi Tinh Ly Hoàng Tử nói đến chân bảo hội bên trong, Phượng Hy công chúa đối Diệp Cô Thần lọt mắt xanh thời. Tinh Hồng Thái Tử sắc mặt đột nhiên âm trầm như nước, một cỗ áp lực kinh khủng, từ hắn sau đầu tinh thần vòng ánh sáng bên trên khuếch tán mà ra. Tinh Ly Hoàng Tử thân là đại huyền quan cao thủ, đều là đạp đạp liền lùi mấy bước, có chút ngăn không được Tinh Hồng Thái Tử uy áp. Ngươi nói, Phượng Hy sẽ lọt mắt xanh cái kia cái Diệp Cô Thần. Tinh Hồng Thái Tử ngữ dồn khí nhưng, hắn một mực đang theo đuổi Phượng Hy công chúa, mà Phượng Hy công chúa, dù chưa cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng. Tinh Hồng Thái Tử sở dĩ sẽ truy cầu, một phương diện đích thật là bởi vì Phượng Hy công chúa quốc sắc thiên hương, không có nam nhân không hiểu ý động. Một cái khác phương diện thì là cưới Phượng Hy công chúa, cũng có thể khống chế Phượng Niết Vương Triều lực lượng. Đến lúc đó, Thiên Tinh Vương Triều, Phượng Niết Vương Triều liên hợp lại cùng nhau, thực lực sẽ cỡ nào cường hãn. Không nói có thể so với Kiếm Vương Triều, nhưng ít ra cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Lúc này mới là Tinh Hồng Thái Tử dã tâm, cho tới nay, Phượng Hy công chúa cũng chưa từng có đối nam nhân khác lấy lòng trải qua. Cho nên Tinh Hồng Thái Tử sớm đã đem Phượng Hy công chúa xem như chính mình độc chiếm. Kết quả hiện tại, Phượng Hy công chúa lại là nói với Diệp Cô Thần ra thì tẩm loại lời này. Đại ca làm gì sinh khí, cái kia Diệp cô thần không phải rất thức thời cự tuyệt sao? Tinh Ly hoàng tử nói, cự tuyệt, hừ, đã có thể làm cho Phượng Hy nói ra những lời này, cái kia Diệp cô thần nhất định phải chết, còn nữa, trên người hắn cũng có một viên thái cổ kiếm lệnh, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết. Tinh Hồng thái tử ánh mắt điềm nhiên nói, thế nhưng là có kiếm vương triều kiếm cửu tại. Tinh Ly hoàng tử do dự nói, muốn giết một người, chung quy là có biện pháp, chắc hẳn tại Thánh Nguyên vương triều, có không ít người muốn xem đến Diệp cô thần chết, cái kia Nguyên Nhất thái tử không phải liền là một cái sao. Tinh Hồng thái tử cười lạnh nói, đại ca nói đúng lắm, cuối cùng có cơ hội. Tinh Ly hoàng tử cũng là cười cười, mặc dù có kiếm cửu che chở, bọn hắn cũng phải tìm cơ hội giết Diệp cô thần. Mà giờ khắc này Diệp cô thần, còn cũng không hiểu biết, Tinh Hồng thái tử đã đối với hắn lên sát cơ. Hắn tại mấy ngày về sau, về tới kiếm tông Tháp Lâm, chính là bắt đầu bế quan. Đầu tiên đem ngũ đế kiền khôn kiếm trận lại lần nữa tu luyện một lần, sau đó đem các môn kiếm thuật đều là trải vuốt luyện tập mấy lần. Cuối cùng chính là muốn nhờ hỗn độn nguyên tinh, đột phá đến hỗn độn thức hải. Phong bế trong lầu các, Diệp cô thần một mình xếp bằng ngồi dưới đất. Cầm trong tay âm u hỗn độn nguyên tinh, loại này khoáng vật, quá mức hy hữu, thậm chí trên thiên công khoáng vật tập, đều là không có ghi chép. Nếu không có tu luyện có cửu kiếp tâm kinh, Diệp cô thần chỉ sợ cũng không biết vật này tên là hỗn độn nguyên tinh. Chỉ có một cơ hội này, nếu là thành công vượt qua, liền có thể luyện thành hỗn độn thức hải, tăng thêm cực hạn khí hải. Nếu là đột phá sinh tử huyền quan, ta nội tình tuyệt không yếu tại thiên địa linh kiều cường giả. Còn nữa, luyện thành hỗn độn thức hải về sau, liền có thể sinh ra hỗn độn hồn lực, có lẽ có thể cho Tô Bá Phụ nguyên thần thức tỉnh. Diệp cô thần trong mắt lóe ra kiên định quang mang. Bất luận như thế nào, hắn nhất định phải thành công vượt qua thức hải hồn kiếp. Chương 683, tẩu hỏa nhập ma. Ngọn lửa đen kịt từ Diệp cô thần lòng bàn tay dâng lên mà ra, tịch diệt tâm ma viêm, thiêu nướng hỗn độn nguyên tinh mặt ngoài. Hỗn độn nguyên tinh cũng không có như tưởng tượng như vậy cứng rắn, tại thiêu đốt sau một lúc, chính là biến thành một đoàn tản ra nồng đậm hồn lực ba động kỳ lạ chất lỏng màu đen. Người bình thường căn bản vốn không hiểu được hỗn độn nguyên tinh đến cùng có tác dụng gì. Chính là Diệp cô thần, như chưa tu luyện cửu kiếp tâm kinh, cũng sẽ không biết được hỗn độn nguyên tinh cách dùng. Đêm này hỗn độn nguyên dịch nuốt vào trong cơ thể, sau đó mới là trọng yếu nhất. Diệp cô thần ánh mắt thâm thúy, lóe ra tối mang. Đừng tưởng rằng một cử động kia nhìn không có nguy hiểm gì. Kỳ thật luận nguy hiểm hệ số, so với trước đó tịch diệt tâm ma viêm đốt cháy thức hải muốn nghiêm trọng hơn. Thức hải hồn kiếp tam trọng cảnh giới, tiểu viên mãn, đại viên mãn, hỗn độn thức hải. Cuối cùng này một tiểu kiếp mới là kinh khủng nhất. Bởi vì này hỗn độn nguyên dịch có một cái đặc tính, nó chỗ thả ra hồn lực, có thể làm cho người thần hồn ý thức phảng phất tiến vào hỗn độn bên trong. Nếu là nhất định phải làm cái ví von, liền tốt giống như là một cái lẻ loi trơ trọi linh hồn, trôi dạt đến vũ trụ hỗn độn chỗ sâu. Tìm không thấy phương hướng, không có đường ra cùng cuối cùng. Động tác này, vô cùng nguy hiểm, bởi vì nếu là thần hồn ý thức về không được, cái kia vẻ vang lưu lại nhục thân, thì tương đương với một cái người chết sống lại. Không có ý thức, cùng chết không có gì khác biệt. Cho nên này thức hải hồn kiếp cuối cùng một tiểu kiếp, mới là kinh khủng nhất. Quả nhiên không hổ là cửu kiếp tâm kinh, nhìn như không có nguy hiểm một bước, mới là nguy hiểm nhất một bước. Diệp cô thần lắc đầu cười nhạt một tiếng, bất quá trong mắt của hắn, ngược lại là không có chút nào sợ hãi. Cửu kiếp tâm kinh, là hắn cường đại căn bản chỗ tại. Để hắn tại các cái tu vi cảnh giới, đều có thể có viễn siêu người khác nội tình. Cho nên cửu kiếp tâm kinh, Diệp cô thần là nhất định phải tu luyện đi xuống. Không chút do dự, Diệp cô thần há miệng, đem hỗn độn nguyên dịch nuốt vào trong miệng. Sau đó nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, trong nháy mắt tiếp theo. Hỗn độn nguyên dịch tất cả tinh hoa, trực tiếp là tràn vào Diệp cô thần trong đầu trong thức hải. Bỗng nhiên, Diệp cô thần mở ra hai con ngươi, hắn đã không tại chính mình lầu các bên trong, chung quanh là một mảnh vũ trụ cô quạnh hư không, phảng phất hỗn độn ban đầu chi thời. Trên dưới, tả hữu, trước sau, đều không biết phương hướng. Hỗn độn thức hải, như chưa lịch hỗn độn, làm sao có thể đủ tu thành. Diệp cô thần cười nhạt một tiếng, đổi lại là người bình thường, gặp được loại tình huống này. Sợ là sẽ phải vô cùng bối rối. Nhưng Diệp cô thần tâm tính quá cứng cỏi, đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh đều là không có chút rung động nào. Diệp cô thần thần sắc lạnh nhạt, trong hư không cướp động. Hắn biết được chính mình nhục thân kỳ thật vẫn tại lầu các bên trong, nhưng là ý thức lại là đã bắt đầu độ cuối cùng này thức hải hồn kiếp. Nếu là có thể vượt qua, Diệp cô thần liền có thể triệt để tu thành hỗn độn thức hải. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm. Tại này cô quạnh hỗn độn chỗ sâu, không có khái niệm thời gian. Người bình thường ở đây, tuyệt đối sẽ bị tra tấn điên. Mà Diệp Cô Thần, mặt không biểu tình, hai tay chắp sau lưng, phảng phất căn bản vốn không để ý. Liền tại Diệp Cô Thần độ kiếp cùng lúc, ngoại giới thời gian cũng là một ngày trời trải qua đi. Nửa tháng sau, Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song chờ, đều là hội tụ tại Diệp Cô Thần bế quan lầu các bên ngoài, trên gương mặt xinh đẹp đều là mang theo một tia lo lắng thần sắc. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại bế quan lâu như vậy? Yến Vô Song cắn môi nói, tiểu tử ngốc tu luyện, đều không cho ngoại nhân quấy rầy, nhưng là lần này, thật quá lâu. Tô Kiếm Thi cũng là có chút lo lắng, dĩ vãng lại tu luyện thế nào, chỉ ít cách cái 10 ngày nửa tháng, còn biết đi ra một lần. Nhưng lần này, lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Không phải là tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma ha. Một bên Yến Thiếu Đường lẩm bẩm nói, Diệp Cô Thần bế quan nửa tháng chưa ra, rất nhiều kiếm tông tháp lâm đệ tử đều là hiếu kỳ tới đây, Yến Thiếu Đường cũng cùng đi theo. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, bên cạnh Kỳ Linh âm thanh lạnh lùng nói, bất quá suy đoán mà thôi, Yến Thiếu Đường lầu bầu nói, tại mất đi nhiều lần như vậy mặt về sau, Yến Thiếu Đường cuối cùng là thu liễm một điểm, không có trước đó như vậy mũi vểnh lên trời. Mặc kệ, Tô Kiếm thì giẫm một cái chân ngọc, lập tức trực tiếp tiến nhập trong lầu các. Còn lại như Yến Vô Song, Kỳ Linh, Tiểu Mập Mạp, Sở Thanh Trì, Diệp Tà, Yến Thiếu Đường, Yến Phi Linh, Tuyết Nhi, thậm chí Thần Điêu cùng Tiểu Hắc, đều là theo sát phía sau. Vậy mà, khi Tô Kiếm thì nhìn thấy cái kia khô ngồi ở trong phòng trung ương, khí tức cơ hồ tịch diệt Diệp Cô Thần lúc, trái tim của nàng bỗng nhiên sửa chữa gấp. Tiểu tử ngốc, ngươi thế nào? Tô Kiếm thì xích lại gần Diệp Cô Thần bên cạnh, nhưng cũng không dám động thân thể của hắn. Yến Vô Song cũng là biến sắc, ở đây tất cả mọi người, đều có thể cảm giác được, Diệp Cô Thần y nguyên có sinh mệnh khí tức, nhưng lại không có chút nào ý thức. Liền như là người chết sống lại bình thường, cũng căn bản không có phát giác được bọn hắn đến. Thật chẳng lẽ tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, Yến Thiếu Đường kinh ngạc nói. Hắn chỉ là luôn luôn có chút không quen nhìn Diệp Cô Thần, thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới đúng là thật như thế. Có lẽ Diệp Huynh là tại tu luyện nào đó một môn công pháp võ học, phong bế cảm giác của mình. Sở Thanh Trì ngược lại là tương đối lý trí, suy đoán nói. Lấy Diệp Cô Thần thiên phú tu luyện, cũng không khả năng tẩu hỏa nhập ma. Có lẽ là như thế đâu, Tô Cô Nương, Song Nhi, các ngươi liền không nên lo lắng. Diệp sư đệ sinh mệnh khí tức y nguyên tại. Kỳ Linh an ủi, nghĩ tới đây, Tô Kiếm Thi cùng Yến Vô Song cũng là thoáng nới lỏng miệng khí. Nhưng vẫn cũng là có chút bận tâm. Sau đó, đám người không nói gì, đều là yên lặng lui ra. Nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Cô Thần tu luyện tẩu hỏa nhập ma tin tức, lại là tiết lộ ra đi. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ kiếm tông tháp lâm, đều là bắt đầu tại lưu truyền, Diệp Cô Thần tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma sự tình. Không chỉ như thế, tin tức này còn từ kiếm tông tháp lâm bên trong khuếch tán ra đi. Một truyền 10, 10 truyền 100, tăng thêm cách cái kia tử cấm chi đỉnh, đao kiếm chi quyết thời gian cũng không xa. Trong lúc nhất thời, tin tức này, giống như sôi trào, truyền khắp tứ phương. Phải biết, 10 năm trước, tử cấm chi đỉnh, kiếm vương Phong Mãn Lâu cùng hoàng đao ngự bất phàm một trận chiến. Có thể nói là đánh cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Trận chiến kia, toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, mấy trăm ngàn người quay chung quanh tại Tử Cấm Sơn chung quanh quan chiến. Có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Mà bây giờ, 10 năm sau, Tử Cấm Chi Đỉnh, đao kiếm chi quyết tái khởi, tự nhiên là sẽ khiến toàn bộ Vương Triều chú mục. Tăng thêm thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển địa điểm, cũng là tuyển tại Tử Cấm Sơn. Cho nên loại này chú ý độ, càng là gia tăng, thậm chí cái khác Vương Triều một chút thiên kiêu, đều là biết được Tử Cấm Chi Đỉnh ước chiến. Cũng chính là bởi vậy, Diệp Cô Thần tu luyện tẩu hỏa nhập ma tin tức cũng là như dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, truyền khắp bát phương. Có thể tưởng tượng, làm Phong Mãn Lâu truyền nhân, đao kiếm quyết đấu một phương. Diệp Cô Thần vậy mà tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma. Mà lại là tại như thế khẩn yếu trước mắt, này truyền ra đi, sao mà buồn cười. Toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, rất nhiều thế lực, cũng là bởi vì tin tức này, mà nhấc lên gợn sóng. Chương 684, các phương thái độ, Linh Tê Thần Cung, một chỗ mùi thơm trong lầu các. Lượn lờ tiếng đàn truyền ra, như ngọc trai rơi mâm ngọc động lòng người. Một bộ áo trắng bóng hình xinh đẹp, yên tĩnh đánh đàn, tĩnh mỹ như tiên, chính là Cầm Tiên Tử. Một bên, một thân váy trắng trắng hơn tuyết Lữ Thanh Hàm, tùy ý dựa vào lan can. Người có biết, có tin tức truyền ra, Diệp Cô Thần tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, mất đi ý thức. Lữ Thanh Hàm có chút thở dài, biết, Cầm Tiên Tử đôi mắt đẹp bình tĩnh, không có chút rung động nào. Cầm sư muội, này không giống người bình thường biểu hiện a. Ngươi liền không có chút nào lo lắng Diệp Cô Thần sao? Lữ Thanh Hàm có chút hăng hái hỏi. Chính là bởi vì tin tưởng Diệp công tử, cho nên Cầm Tiên Tử mới không cho rằng hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, với lại tại Tử Cấm Chi Đỉnh, hắn cũng một nhất định có thể thắng. À, khẳng định như vậy, Lữ Thanh Hàm cười nhạt nói, bởi vì Diệp công tử là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Cầm Tiên Tử liễm lông mày mắt cúi xuống nói, Cầm sư muội, người thật không có ý định tham gia này thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển sao? Lữ Thanh Hàm dò hỏi, không được, dạng này mỗi ngày đánh đàn, bình bình đạm đạm sinh hoạt, cũng rất tốt. Cầm Tiên Tử hé miệng cười nói, Lữ Thanh Hàm thấy thế, thật sâu hít miệng khí, xem ra Cầm Tiên Tử là triệt để nghĩ thoáng. Sau đó, Lữ Thanh Hàm một mình cách đi, bắt đầu tay chuẩn bị tiến về Tử Cấm Chi Đỉnh. Diệp công tử, Cầm Tiên Tử sẽ một mực ở trong lòng, yên lặng chúc phúc ngươi. Cầm Tiên Tử ngón tay ngọc kích thích dây đàn, mỉm cười lạnh nhạt, vân phá thiên thanh. Tam Hoàng cung chỗ ở, Tam Hoàng Sơn, tại ở giữa chiến hoàng trên núi, một chỗ đỉnh núi. Một đạo anh tuấn thon dài dáng người, đứng ở trên đỉnh núi. Một thân cửu u diệu long khải, đen nhánh sáng long lanh, có khắc họa lực phòng ngự cực mạnh pháp trận. Hắn tóc đen như mực, khuôn mặt tuấn giật, chỉ là mang theo nghiêm nghị lạnh ý, như chiến thần trích bụi. Chính là Tam Hoàng cung ba tiểu hoàng bên trong, duy nhất còn dư lại một vị tiểu chiến hoàng. Diệp cô thần, ta Tam Hoàng cung ba tiểu hoàng, bị ngươi giết chỉ còn lại có ta một cái, thù này, ta còn chưa báo, ngươi có thể nào tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma đâu, tại Tử Cấm Sơn, không cần cái kia cổ tôn xuất thủ, ta tiểu chiến hoàng Dương Hạo Thương, muốn tự tay trảm ngươi tại bá vương kích phía dưới. Dương Hạo Thương cổ tay chuyển một cái, bá vương kích rơi trong tay. Hắn một kích trừ ra, kinh khủng khí nhọn hình lưỡi dao vạch phá không khí, phát ra rít lên. Một ngày này, Dương Hạo Thương các loại Tam Hoàng cung đệ tử, cũng rời đi Tam Hoàng Sơn, chuẩn bị tiến về Tử Cấm Sơn. Thánh Nguyên học phủ, một chỗ hoa mỹ cung điện bên trong. Nguyên Hy hoàng nữ, Mạc Lang gia, Phương Thần chờ tất cả đều ở đây. Khanh khách, cười chết người, cái kia Diệp cô thần vậy mà tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, quả thật là báo ứng xác đáng. Nguyên Hy hoàng nữ rất là cười trên nỗi đau của người khác, che miệng yêu kiều cười. Này sợ là cái cớ đi, cái kia Diệp cô thần sợ là không có lá gan cùng cổ tôn quyết đấu. Mạc Lang gia bĩu môi nói, hoàn toàn chính xác, Tử Cấm Chi Đỉnh, thế nhưng là Tử Cấm Sơn đỉnh điểm nhất, cũng là làm người ta chú ý nhất, nếu là Diệp cô thần bại tại cổ tôn trong tay, sợ là cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Phương Thần lắc lắc đầu nói, liền tại này lúc, một đạo thân mang kim sắc hoa phục thân ảnh bước vào trong đó. Chính là Nguyên Nhất Thái Tử, gặp qua Thái Tử Điện Hạ, Phương Thần, Mạc Lang gia chờ có chút chắp tay, đại ca, chuẩn bị thế nào? Nguyên Hy hoàng nữ trên mặt dũng động trả thù lãnh quang. Tuy nói nghe đồn cái kia Diệp cô thần tẩu hỏa nhập ma, nhưng lấy tính cách của hắn, dù là chỉ có một ngụm khí, cũng tới Tử Cấm Sơn, bản thái tử cam đoan, chỉ cần hắn tới Tử Cấm Sơn, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, dù là có Phong Mãn lâu che chở hắn, cũng là như thế. Nguyên Nhất Thái Tử lạnh lùng cười nói, tốt, cuối cùng nhưng tiêu bản hoàng nữ mối hận trong lòng. Nguyên Hy hoàng nữ lộ ra khoái ý tiếu dung, tại bảy đại thế lực giao lưu hội bên trên, bị Diệp cô thần giẫm tại dưới chân tình cảnh, còn không thời tại Nguyên Hy hoàng nữ trong đầu thoáng hiện. Chỉ có Diệp cô thần chết, mới có thể phát tiết nàng mối hận trong lòng. Vô Cực Kiếm môn trụ sở, Thiên Linh Sơn mạch bên trong. Nhật Nguyệt điện trước, ha ha, đại khoái nhân tâm, cái kia Diệp cô thần vậy mà tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, coi là thật buồn cười. Đúng vậy a, có này Diệp cô thần tại, ta Vô Cực Kiếm môn một mực bị ép một đầu. Hắn man tộc thiếu vương thân phận, lệnh môn chủ đều có chút kiêng kỵ, không dám vọng động hắn, bây giờ cuối cùng là lọt vào báo ứng. Rất nhiều Nhật Nguyệt Điện đệ tử, lẫn nhau giữa lúc trò chuyện, đều là mang theo ý cười. Ta xem đó là trừng phạt đúng tội. Trong đám người, một vị màu mực quần áo nữ tử cười lạnh một tiếng, nàng chính là Hắc Bạch Vô Thường bên trong Huyền Điệp. Cái kia Diệp cô thần tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thực lực sợ là tàn phế, bây giờ khả năng cũng không còn là đối thủ của chúng ta. Một vị khác nam tử áo trắng, Huyền Phong nói ra. Hừ, lúc trước tại bảy đại thế lực giao lưu hội bên trên, chúng ta cũng bất quá là hơi yếu cái kia Diệp cô thần một bậc mà thôi, bây giờ tất nhiên là có thể đánh bại dễ dàng hắn. Huyền Điệp cường tiếng nói, chung quanh một chút Nhật Nguyệt Điện đệ tử, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Cái kia có vẻ như không phải hơi yếu một bậc, mà là bị Diệp cô thần đè xuống đất ma sát a. Đương nhiên bọn hắn cũng là không dám nói rõ. Vậy mà liền tại này lúc, một đạo lạnh giọng lại truyền tới. Buồn cười đến cực điểm. Một vị thân mang hắc bạch đạo bào thanh niên, hai tay chắp sau lưng. Trắng đen xen kẽ tóc dài, theo bộ pháp có chút phiêu động. Rõ ràng là Huyền Hạo. Huyền Hạo, người có ý tứ gì? Huyền Điệp quát lạnh một tiếng, ngay cả thất bại cũng không dám thừa nhận kẻ yếu. Huyền Hạo ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi không phải cũng từng bại tại Diệp cô thần thủ hạ. Huyền Phong cau mày nói, đó là đi qua, lần này, ta đem thân phó Tử Cấm Sơn, cùng Diệp Cô Thần một trận chiến, tự tay diệt trừ tâm ma. Huyền Hạo hai con ngươi phun trào lạnh lùng kiếm mang. Cái kia Diệp Cô Thần muốn tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, ngươi ngược lại là chiếm được tốt tiện nghi. Huyền Điệp môi đỏ có chút nhấc lên, cười khẩy, tẩu hỏa nhập ma, a, hắn nếu thật như thế, vậy cũng không xứng để cho ta Huyền Hạo xuất kiếm. Huyền Hạo nhàn nhạt lắc đầu, quay người cách đi. Huyền Hạo sư huynh rốt cục lại phải xuất thủ. Đúng vậy a, Huyền Hạo sư huynh thực lực xưa đâu bằng nay, chắc hẳn có thể rửa sạch nhục nhã, đánh bại Diệp Cô Thần. Toàn bộ Nhật Nguyệt Điện đều sôi trào, bọn hắn thủ tịch thiên kiêu Huyền Hạo đem lại lần nữa ra tay. Phong Đao Vương Điện, Đao Vương cổ động bên trong, Cổ Tôn tại sinh tử đấu trường hoàn thành bách nhân đồ về sau, chính là về tới Đao Vương cổ động, làm sao cùng bế quan. Ngự Bất Phàm bước vào trong động, nhìn xem cái kia ngây ngốc nhìn chằm chằm thất sát cổ đao Cổ Tôn, Ngự Bất Phàm khẽ thở dài một cái nói. Có chuyện phải nói cho ngươi, nghe nói cái kia Diệp Cô Thần tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, không quan trọng, chỉ cần hắn có thể làm cho ta lĩnh ngộ tuyệt thế một đao là được. Cổ Tôn bàn tay phất qua thất sát cổ đao pha tạp thân đao, một chút tiên huyết thẩm thấu lưỡi đao. Mười thành hoàn mỹ tuyệt thế một đao à, hẳn là chỉ còn cái kia một loại phương pháp. Ngự Bất Phàm ánh mắt bỗng nhiên vô cùng phức tạp, nhưng bất luận như thế nào, trận này Tử Cấm chi đỉnh, đao kiếm chi quyết, Cổ Tôn nhất định phải thắng. Ngự Bất Phàm chấp niệm, giống như phong mãn lâu cường. Đây là đao đạo cùng kiếm đạo đến cực điểm va chạm, cũng là hai người một trận chiến 10 năm ước hẹn. Thời gian một chút trôi qua, theo Tử Cấm chi đỉnh ngày một ngày trời đến, cái kia Diệp Cô Thần tẩu hỏa nhập ma tin tức, thủy chung chưa từng tán đi. Thậm chí ngay cả rất nhiều vương triều thiên kiêu hội tụ hoàng đô, đều là truyền khắp liên quan tới Tử Cấm chi đỉnh, cùng Diệp Cô Thần phát sinh tin tức ngoài ý muốn. Chương 685, cả thế gian đều chú ý. Hoàng đô, Triều Phượng lâu bên trong, a, cái kia Diệp Cô Thần tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Hồng trướng trên giường, Phượng Nghi công chúa lười biếng nằm nghiêng, thon dài tuyết trắng hai chân trùng điệp ra uyển chuyển đường cong. Không sai, nghe nói hắn muốn cùng cái kia Cổ Tôn, tại Tử Cấm chi đỉnh triển khai đao kiếm quyết đấu, nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, quả thật là báo ứng xác đáng. Giường biên giới, Sở Hoàng mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Nàng đối Diệp Cô Thần, có thể nói chán ghét đến cực điểm. Này Diệp Cô Thần không coi ai ra gì, không có tự mình hiểu lấy, thậm chí còn dám không nhìn Phượng Hy công chúa, làm cho Sở Hoàng đối nó cực kỳ chán ghét. Mặc dù biết được cái kia Diệp Cô Thần chỉ có thần hồn cửu biến tu vi, nhưng nếu lại yếu đến có thể tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, cái kia không khỏi cũng quá làm cho người thất vọng. Phượng Hy công chúa khẽ lắc đầu, Diệp Cô Thần thế nhưng là thứ nhất cái để nàng xuống đài không được, kinh ngạc người. Nếu là Diệp Cô Thần biểu hiện thật kém như vậy, Phượng Hy công chúa cũng sẽ có chút thất vọng. Nàng thế nhưng là thật vất vả mới đúng một vị nam tính dâng lên chút điểm hứng thú. Diệp Cô Thần nếu là quả thật như vậy không chịu nổi, Phượng Hy công chúa cũng sẽ từ bỏ, dù sao cha tấn yến vô song, cũng không ngừng này một loại phương pháp. Cái kia Tử Cấm chi đỉnh, đao kiếm quyết đấu, công chúa điện hạ muốn đi sao? Sở Hoàng hỏi, nàng nhưng thật ra là hy vọng Phượng Hy công chúa đi,